Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 457 kết thúc. Nhìn che kín mạng nhện vết dạn hủy diệt trung tâm, Tống Khánh Tường trên mặt lộ ra một mặt phẫn nộ chi sắc. Nhìn nằm trên mặt đất Thạch Thiên, khóe mắt muốn nứt ra nói, ngươi đáng chết, khụ khụ. Đáng chết chính là ngươi. Ngươi không được quên, nơi này là chúng ta nhân loại địa phương. Hủy diệt cái chắn đã đánh vỡ, bốn vị người thủ hộ lập tức liền phải đuổi tới. Ngươi cảm thấy các ngươi này đó ôn tộc, còn có ai có thể sống sót sao? Thạch Thiên chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, ho khan hai tiếng, nhàn nhạt nói, giọng nói rơi xuống. Kia mạng nhện vết dạn cũng rốt cuộc che kín toàn bộ hủy diệt trung tâm. Phanh một tiếng, hóa thành vô số mảnh nhỏ vỡ vụn mở ra. Kia phóng lên cao cột sáng cũng ngay sau đó biến mất. Liền tính ta chết, ta cũng muốn trước hết giết ngươi lại nói. Tống Khánh Tường vẻ mặt sát ý nói. Giọng nói rơi xuống. Một viên bóng rổ lớn nhỏ thảm màu xanh biếc năng lượng cầu chậm rãi từ trước ngực thành hình. Tản mát ra năng lượng dao động, đem chung quanh không gian đều quấy nhiễu vạn vẹo lên. Diệt thế ma kiếp, Tống Khánh Tường hét lớn một tiếng. Chợt đem thảm màu xanh biếc năng lượng cầu hướng về Thạch Thiên ném. Hội tụ thảm màu xanh biếc năng lượng cầu đang tới gần Thạch Thiên nháy mắt ầm ầm bảo. Liệt mở ra, đem Thạch Thiên thân ảnh bao phủ đi vào. Ha ha, Thạch Thiên, ngươi chung quy vẫn là chết ở tay của ta. Thượng Tống Khánh Tường vẻ mặt hưng phấn hết lớn. Lấy Thạch Thiên tình huống thân thể, là tuyệt đối không thể chống đỡ được này nhất chiêu diệt thế ma kiếp. Bởi vậy, Tống Khánh Tường mới có thể như thế hưng phấn. Bất quá, đương năng lượng tan đi, Tống Khánh Tường lại cười không nổi, bởi vì không biết khi nào, một đầu màu xám cự mãng xuất hiện ở Thạch Thiên nơi vị trí. Thân thể cao lớn đem Thạch Thiên kín mít bao vây lên. Chặn này một kích, bất quá này một kích tuy rằng bị ngăn trở, nhưng là con rắn nhỏ tình huống lại thập phần không tốt. Rốt cuộc này diệt thế ma kiếp là Tống Khánh Tường tuyệt chiêu. Nếu không phải có hủy diệt trung tâm tại đây, hai cái diệt thế ma kiếp liền sẽ đem trong thân thể hắn hủy diệt lực lượng hao đến sạch sẽ. Loại này khủng bố lực lượng bị con rắn nhỏ tiếp được. Con rắn nhỏ trên người vải tất cả đều vỡ vụn mở ra. Máu tươi từ vỡ vụn vải giữa dòng ra, có vẻ nhìn thấy ghê người. Đáng chết xúc sinh, Tống Khánh Tường nhìn đến con rắn nhỏ chặn hắn này phải giết một kích. Phẫn nộ mắng một câu, sau đó há mồm một hút. Thế nhưng đem hủy diệt trung tâm vỡ vụn giật tràn ra tới hủy diệt lực lượng hút vào trong cơ thể. Nguyên bản sử dụng diệt thế ma kiếp mà tiêu hao hủy diệt năng lượng cũng một lần nữa bổ sung trở về. Giơ tay. Thế nhưng lại có hai viên thảm màu xanh biếc hình cầu từ hắn bàn tay trung hiện lên mà ra. Lại tiếp tao một lần diệt thế ma kiếp, Tống Khánh Tường hét lớn một tiếng. Hai cái năng lượng cầu xoay tròn hướng Thạch Thiên cùng con rắn nhỏ vọt qua đi. Thạch Thiên nhìn một màn này phát sinh, khóe miệng lộ ra một mặt cười khổ. Ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Tiểu Linh, các ngươi nếu là không tới cứu ta, ta cái này giả chúa cứu thế đã có thể xong đời. Loại này ý tưởng vừa mới dâng lên, một đạo màu xanh lá cột sáng liền từ trên trời giáng xuống, đem hắn cùng con rắn nhỏ bao vây lên. Hai viên diệt thế ma kiếp dừng ở màu xanh lá cột sáng phía trên, ầm ầm bạo liệt mở ra. Lại không có làm đến màu xanh lá cột sáng có chút chấn động, càng không có ảnh hưởng đến bên trong Thạch Thiên cùng con rắn nhỏ mảy may. Ha ha, Tống Khánh Tường, chung quy là ta thắng. Thạch Thiên nhìn đến màu xanh lá cột sáng, cười lớn mở miệng nói. Tống Khánh Tường thấy màu xanh lá cột sáng, cảm giác được trong đó ẩn chứa cái loại này cuồn cuộn như hải hơi thở. Lập tức liền minh bạch, đây là bốn cái thần điện người thủ hộ tiến vào này phiến thế giới. Sắc mặt tức khắc trở nên thập phần khó coi. Nghe nói Thạch Tiên nói, Tống Khánh Tường trong mắt liền dường như có thể phun ra ngọn lửa giống nhau. Nghiến răng nghiến lợi nói, Thạch Thiên, ngươi cũng không cần đắc ý. Lúc này đây tuy rằng sát không xong ngươi, nhưng là ngươi cũng mơ tưởng giết chết ta. Chúng ta còn có tái kiến cơ hội. Tống Khánh Tường nói xong, thân thể hắn thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành điểm điểm lục quang. Sau đó bị gió thổi qua, tiêu tán ở trong thiên địa. Cùng lúc đó, một cái tràn ngập uy nghiêm thanh âm cũng chợt gian từ này phiến thế giới vang lên. Kẻ hèn mấy cái ôn tộc, cũng dám ở chúng ta loại thế giới làm càn, giọng nói rơi xuống. Dư lại sáu cái ôn tộc trên đầu đồng thời hiện ra một đạo màu đen kình thiên cự kiếm. Sau đó ầm ầm rơi xuống, khủng bố kiếm khí tàn sắt bừa bãi mở ra. Nháy mắt liền đem này đó ôn tộc hóa thành một đoàn thịt nát. Thông thiên giới chủ, thật không hổ là nhân loại đệ nhất nhân. Thạch Thiên nhìn thông thiên giới chủ bày ra tới thủ đoạn, không cấm cảm thán nói. Một khắc chỗ, ngồi ở một chỗ tảng đá lớn thượng nghỉ ngơi Nặc Thần cũng chậm rãi mở mắt nói. Không thể tưởng được lúc trước phương Tây điện chủ ánh mắt thế nhưng sẽ tốt như vậy. Hắn hẳn là rất có hy vọng đột phá đến vĩnh hằng chúa tể đi. Nói, ánh mắt ngay sau đó buồn bã, tự mình lẩm bẩm, đáng tiếc, vĩnh hằng chúa tể lộ, chung quy là một cái tuyệt lộ. Thông thiên giới chủ tiêu diệt ôn tộc lúc sau, thanh âm ngay sau đó lại lần nữa vang lên. Các vị, hiện tại loại nhỏ thế giới đã khôi phục bình thường. Ta sẽ trực tiếp đem đại gia truyền tống rời đi. Thạch Thiên nghe vậy, nhìn nhìn đã biến thành bỏ túi bản súng vật con rắn nhỏ, khóe miệng lộ ra một mặt cười khổ. Sau đó mở miệng nói, đi thôi, hai ta lúc này đây đều yêu cầu hào hào tu dưỡng, vừa nói. Một bên bị một đạo cột sáng bao phủ, thân ảnh cũng dần dần trở nên hư ảo lên. Một bên Hàn Thiên Kỳ cùng Liệt Thiên giới chủ cũng đồng dạng như thế. Lần này loại nhỏ thế giới chi biến, tuy rằng hắn bị thương không nhẹ, nhưng tổng thể lại nói tiếp, Đông Phương Thần Điệt ba người nhưng thật ra đều không có xảy ra chuyện gì. Từ nhỏ hình thế giới ra tới, lại lần nữa xuất hiện ở tối cao thần điện trước cửa. Thạch Thiên liền không hề hình tượng ngồi ở trên mặt đất. Hắn thật sự là quá mệt mỏi, trong cơ thể năng lượng hao hết, thân thể cũng đã chịu bị thương nặng, ít nhất cũng muốn nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng mới được. Thế nào, các ngươi ba cái đều không có việc gì đi? Tiểu Linh đi tới hỏi. Hai chúng ta còn hảo, cũng không biết hắn thế nào. Hàn Thiên Kỳ nhìn nhìn Thạch Thiên nói, ta yêu cầu tĩnh dưỡng, các ngươi đem ta đỡ đến chúng ta cư trú trong cung điện đi. Thạch Thiên ngồi dưới đất nói, từ từ, còn cần chờ một lát, thông thiên giới chủ đã đi tới. Vẻ mặt ý cười nói, làm sao vậy, còn có chuyện gì sao? Thạch Thiên hỏi. Đương nhiên, ngươi chính là cứu loại nhỏ thế giới mọi người anh hùng. Như thế nào có thể như vậy lặng lẽ rời đi đâu? Thông thiên giới chủ nói, duỗi tay đem Thạch Thiên đỡ lên, đồng thời đem một cổ tinh thuần thế giới chi lực truyền vào Thạch Thiên thân thể trong vòng. Này cổ thế giới chi lực cũng không có tiến vào Thạch Thiên trong cơ thể thế giới, mà là ở thông thiên giới chủ khống chế giới chậm rãi ở Thạch Thiên trong thân thể bơi lội. Theo này cổ thế giới chi lực bơi lội, nguyên bản cùng Tống Khánh Tường ở trong chiến đấu lưu lại miệng vết thương thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lên. Đương này cổ thế giới chi lực tiêu tán lúc sau, Thạch Thiên liền đã hoàn toàn khôi phục. Đương nhiên, này chỉ là thân thể thượng vết thương hoàn toàn khôi phục. Trong cơ thể thế giới sinh diệt chi lực vẫn là ở vào khô kiệt trạng thái, liền yêu cầu thời gian tới chậm rãi khôi phục. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.